Cô ngốc cởi áo ra. Chương 44, góc truyện audio.com. Diệp Lương Nhất khuôn mặt Trần An An nóng dần, tim đập bình bịch tựa như muốn bật ra ngay khỏi cổ họng, ngay cả đầu cũng choáng váng, vừa rồi có phải cô nghe lầm hay không? Diệp Lương Nhất thế nhưng thổ lộ với cô. Điều này sao có thể? An An, em có đồng ý không? Anh đang đợi câu trả lời của em. Diệp Lương Nhất đưa tay xoa mặt cô, không hề chớp mắt quan sát từng biểu tình nhỏ của cô. Em, đỉnh đầu Trần An An như muốn bốc hơi, ánh mắt nóng bỏng của Diệp Lương Nhất dường như có thể làm cả người cô bốc cháy, bị nhìn chăm chú như vậy, ngay cả tự hỏi cô cũng không thể, càng miễn bàn đến nói chuyện. Diệp Lương Nhất thấy thế, khẽ cong môi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, anh đếm đến ba, nếu em không trả lời tức là đồng ý. Trần An An cuống lên, đang định nói, đã thấy Lương Diệp Nhất khẽ nhếch môi mỏng, cực nhanh hộc ra hai số, 1-3. Hắn nói rất nhanh, phản ứng của cô không theo kịp, lúc phục hồi lại tinh thần, người ta đã xong rồi, mỉm cười nhìn cô An An, bây giờ em là của anh. Trần An An ngượng ngùng cúi đầu, lùi lại từng bước nhỏ giọng kháng nghị. Anh xấu lắm, còn chưa có hai, trong mắt Diệp Lương Nhất tràn ngập ý cười, hắn chậm rãi tiến lên phía trước đem khoảng cách giữa mình và Trần An An từng chút kéo lại gần, lúc này mới nói. Sao lại không có, hai ở ngay bên cạnh chúng ta. Thấy Trần An An nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Diệp Lương Nhất vươn ngón tay thon dài, điểm cái trán của cô cười nói. Ngay ở đây, Diệp Lương Nhất, Trần An An trừng mắt tức giận. Sao anh có thể như vậy? Em, cô ưỡn ngực rồi lập tức có chút uể oải cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất. Em tuy có hơi ngốc, mọi người đều nói như vậy. Nhưng mà anh xấu lắm, rõ ràng anh vừa nói là 1-3, không phải 1-3. Anh đếm đến 13 mà em không nói gì, đương nhiên chính là đồng ý. Diệp Lương Nhất nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô, đau lòng vuốt ve đôi môi khô nứt, thấy cô còn muốn cãi lại liền cúi đầu chuẩn xác bao phủ môi cô. Dùng đầu lưỡi làm môi cô ẩm ướt, ở giữa hai cánh môi thì thầm An An, đừng cự tuyệt, anh thật sự yêu em. Vào đông 6-7 giờ trong văn phòng đã sáng đèn, ánh điện chói lòa chiếu lên đỉnh đầu Trần An An giống như một vòng kim quang, vừa dịu dàng lại vừa lóe mắt. Diệp Lương Nhất thương yêu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ở trên môi cô cắn, một chút lại một chút, tình cảm trong mắt so với ngọn đèn còn ấm áp hơn, nhu hòa hơn. Kết thúc nụ hôn, Diệp Lương Nhất buông Trần An An ra, đưa tay che má trái sưng đỏ của mình, ánh mắt rũ xuống, An An, em không muốn sao? Lực chú ý của Trần An An lập tức tập trung tại chỗ sưng vù trên mặt hắn, cô kìm lòng không được dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên, đau lòng vô cùng, lại thấy ánh mắt hắn ẩm ướt mềm mại, là sự nhu hòa bình thường không bao giờ thấy, cho dù má trái bị sưng đỏ cũng không thảm hại chút nào, vẫn đẹp trai như cũ làm cho cô mặt đỏ tim đập. Trần An An chớp mắt giật mình, một chữ được liền bật thốt ra. Rốt cuộc nghe được câu khẳng định của cô, ý cười trong mắt Lương Diệp Nhất càng nồng nàn, chẳng biết xấu hổ mà đem mặt mình lại gần, lấy tay chỉ, đau quá. Vậy phải làm sao bây giờ? Tìm chút đá áp vào có đỡ không? Hôn một cái sẽ không đau. Trần An An cắn môi, xấu hổ đến nỗi hai tai đều đỏ, nhưng cuối cùng vẫn kiễm chân hôn nhẹ một cái lên mặt Diệp Lương Nhất. Được cô ngốc nhà mình đóng dấu tâm tình. Góc truyện audio.com. Diệp Lương Nhất vô cùng tốt, xoa đầu Trần An An một chút rồi để cô đi chăm sóc ba, mình thì nhặt cái kính đã vỡ một nửa đeo lên, mang theo gương mặt sưng đỏ gõ cửa phòng Trung Vận. Trung Vận thấy Diệp Lương Nhất đến tìm, cực kỳ vui sướng, lập tức từ trên ghế đứng lên, sư huynh, anh chờ chút em đi pha trà lúa mạch cho anh. À, mặt của anh làm sao vậy? Không có gì, Diệp Lương Nhất đóng cửa phòng, khoanh tay trước ngực lạnh lùng dựa vào cửa, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi hái tử thần lướt qua mặt Trung Vận, anh nói mấy câu rồi sẽ đi ngay. Trung Vận thấy vẻ mặt hắn khác thường, trong lòng có chút kích động nhưng trên mặt vẫn cẩn thận, sư huynh muốn nói gì? Chuyện ở Mỹ, tôi đã biết từ lâu. Hắn đẩy gọng kính, trong mắt hiện lên sự ghê tởm chán ghét, cô hơi quá đáng rồi đấy. Không phải em, hô hấp Trung Vận cứng lại, liên tục lắc đầu, nói mà không suy nghĩ, em không hề đụng vào hộp cơm. Sư huynh, anh hãy tin em, hộp cơm, tôi có nói gì đâu. Diệp Lương Thần lạnh lùng giễu cợt, ngữ khí dọa người, cô đã vô tội, làm sao biết bên trong hộp cơm có vấn đề. Trung Vận loang choạng, mặt phút chốc trắng bệch không chút huyết sắc. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Diệp Lương Nhất không cho cô ta cơ hội phản bác, tiếp tục nói. Chúng ta đã quen nhau bao lâu? Trung Vận cụp mắt xuống, thân thể lung lay sắp đổ, 9 năm. Diệp Lương Nhất cười lạnh, sắc điệu hờ hững không chút tình cảm, thì ra cô còn nhớ chúng ta quen biết đã 9 năm, 9 năm tôi không hề cứng rắn với cô cho nên cô bắt đầu dám dùng thuốc. Trung Vận ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất, ánh mắt đỏ rực giống như có thể nhỏ ra máu. Trung Vận, cô rất thông minh. Diệp Lương Nhất nhìn cô ta chằm chằm, lần đầu tiên gặp cô tôi đã biết. Nhưng mà, hắn dừng một chút, thanh âm bỗng trở nên nhẹ nhàng y như giọng nam nữ thân mật, nhưng ngay lập tức lại gằn từng tiếng không khác gì một thanh kiếm sắc nhọn hung hăng đâm vào lòng Trung Vận. Cô thông minh như vậy, chắc không bao giờ ngờ tới tôi cho dù thích đàn ông cũng không bằng lòng thích cô. Không có gì đau đớn hơn, nhục nhã hơn thế này, người đàn ông mình thích đến tận xương tủy, vậy mà ở trước mặt mình, dùng ngữ khí bình thường, từ ngữ bình thường, lại khẳng định hắn chán ghét mình không gì sánh kịp. Trung Vận là người rất hiếu thắng, mặc kệ làm cái gì cũng không chịu đứng sau người khác, mọi chuyện đều phải giành vị trí thứ nhất. Cô ta coi tôn nghiêm của mình trở thành điều tôn quý nhất trên đời, cao cao thượng thượng như đền thờ, không ai có thể chạm vào dù chỉ một chút. Nhưng mà hôm nay, Diệp Lương Nhất hung hăng mang tôn nghiêm của cô ta dẫm nát dưới chân, tàn nhẫn chà đạp gộp cả tình cảm cô ta vào đó, cô ta cũng không phải là người máy, làm sao có thể không khổ sở. Trung Vận nắm chặt tay, cuối cùng không nhịn được nước mắt liền rơi xuống. Diệp Lương Nhất thấy thế, đẩy mắt kính định rời đi, nhưng mới vừa được vài bước lại như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười với Trung Vận, đúng rồi, tôi còn quên chưa cảm ơn cô. Trung Vận có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. Ít ra cô cũng đã nói cho mẹ tôi biết mối quan hệ giữa tôi và An An, cuối cùng An An cũng cho tôi một danh phận, cho nên về sau tôi chính là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô ấy. Nói xong, Diệp Lương Nhất cũng không thèm nhìn biểu tình của Trung Vận, bước thẳng ra khỏi văn phòng của cô ta. Ánh mắt Trung Vận, góc truyện audio.com, đỏ rực ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên là đã tức giận đến cực hạn. Cô ta oán giận nhìn về phía cửa, đột nhiên vớ lấy cái tượng búp bê bằng sứ trên bàn làm việc hung hăng ném choang một phát lên cửa. Sau khi hai người giãi bày, tấm cửa giấy ngăn cách ở giữa đã bị xé bỏ, tuy vậy hình thức ở chung cũng không có gì thay đổi quá lớn. Niềm vui sướng nho nhỏ khi được Diệp Lương Nhất thổ lộ rất nhanh bị sự lo lắng cho bệnh tình của cha cô làm giảm bớt. Trần An An ngày ngày canh giữ ở giường bệnh ba trần, trừ khi nấu cơm hay xuống dưới mua đồ, nếu không gần như một tấc cũng không rời phòng bệnh. Mấy ngày nay Trần An An lên mạng tìm hiểu rất nhiều tài liệu, đối với ung thư dạ dày cũng hiểu biết không ít. Ba cô tuổi đã lớn, làm trị liệu bằng hóa chất thực ra là vô cùng nguy hiểm, ngay cả Diệp Lương Nhất cũng không dám chắc sau khi phẫu thuật rốt cuộc có thể tiếp tục bằng hóa chất hay không, dù sao nếu sau khi phẫu thuật khôi phục không tốt cứ mù quáng sử dụng hóa trị liệu chỉ làm bệnh tình thêm nặng. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, trước đó vài ngày ở cùng Diệp Lương Nhất thật vất vả mới tăng được chút thịt, mấy ngày nay lại tiêu hết rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy hóp đi, đôi mắt đen láy ở trên khuôn mặt trông càng trũng sâu và lớn, Diệp Lương Nhất nhìn mà đau lòng vô cùng, nhưng không biết khuyên cô như thế nào. Đành phải tập trung cho ca phẫu thuật, lúc này, hắn không chỉ là một bác sĩ, trong tay hắn còn là sinh mệnh người cha của cô gái trong lòng hắn. Chuẩn bị trước phẫu thuật cực kỳ khó chịu, trong một ngày phải uống 2 bình đầy hỗn hợp thuốc đen xì pha thuốc rửa ruột, cứ một lát lại phải chạy vào WC, cũng may ba trần hết sức kiên cường, cho dù đến cuối cùng bị ép buộc để Diệp Lương Nhất đỡ mới đi được cũng không kêu một tiếng. 30 Tết nhà nhà chuẩn bị đón năm mới, Trần An An lại căng thẳng đưa ba mình vào phòng phẫu thuật. Ba Trần không hề biết bệnh tình của mình, vẫn lạc quan làm người ta xót xa trong lòng, Trần An An nhìn mà ngực đau như bị kim đâm. Yên tâm đi, trước khi phẫu thuật Diệp Lương Nhất gọi Trần An An vào văn phòng mình, nói cho cô các loại tình huống phẫu thuật để trấn an cô. Diệp Lương Nhất, em sợ lắm. Đôi mắt Trần An An đỏ hồng, nắm chặt tay áo Diệp Lương Nhất cực lực kìm chế bất an trong lòng, không biết vì sao cô luôn luôn có một loại cảm giác hoảng sợ. Cho dù là lúc ký cam kết trước khi phẫu thuật hay khi ở trong phòng phẫu thuật lạnh như băng kia. Cô sợ một khắc trước còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ba cô, nhưng giây tiếp theo lại chỉ có thể nhớ về ông trong ký ức. Sẽ không có việc gì, tin tưởng anh. Diệp Lương Nhất hôn lên khóe môi cô thấp giọng nói. Đi tới phòng bệnh ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ được gặp ba, được không? Lông mi Trần An An run rẩy, gật gật đầu, giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào, anh phải mang ba em ra, sau đó chúng ta còn mừng năm mới. Diệp Lương Nhất kéo đầu nhỏ của cô đặt trên ngực mình, anh hứa. 9:30 sáng, ba Trần được đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Lương Nhất cùng ba bác sĩ hộ lý đi vào. Trần An An ngồi ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo chăm chú nhìn phòng phẫu thuật, đèn đỏ quỷ dị trên cánh cửa nặng nề nhấp nháy, ở trong đó có hai người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời này. Cô không nghe lời Diệp Lương Nhất ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, mà yên lặng ngồi trên băng ghế dài, vóc dáng tiểu tụy, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, bất kể phải trả giá gì cô cũng. Góc truyện audio.com, chấp nhận, chỉ cần có thể làm cho ba cô bình an ra khỏi cánh cửa kia. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, Trần An An lấy được bằng lái xe, dưới sự dạy dỗ của bác sĩ Diệp rốt cuộc cũng có thể không chướng ngại lên đường. Một ngày, bác sĩ Diệp đang ở bệnh viện họp, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần An An. Bác sĩ Diệp, làm sao vậy? Trần An An, sốt ruột. Diệp Lương Nhất, không hay rồi, em không tìm thấy xe chúng ta. Bác sĩ Diệp nhíu mày. Nói rõ xem, Trần An An, ủy khuất. Ở bãi đỗ xe trong chợ, xe đậu rất lộn xộn, em liền tìm một chỗ trống để đậu xe vào, rõ ràng em đã lấy hai xe bên cạnh làm dấu, nhưng mà bây giờ không thấy ký hiệu đâu. Bác sĩ Diệp, cách Trương.